Chương 300 kỵ sĩ định luật, có khói vô hại ba. A áo dạ cầm sỏ trải rẹ thương thể bộ phận. Nàng đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng tại thăng trình chìa khóa bí mật cái nút bên trên một điểm. Giờ SH đột tiến M thanh tiếng vang lên, A áo dạ súng trong tay bắt đầu lập lòe ánh sáng màu cam. Nàng giơ súng lục lên, nhắm ngay đối diện nàn. Ngón tay bóc cỏ. Dù xin bỡ lặt phi nhanh bạo liệt đoạn thứ hai âm thanh tiếng vang lên. Ba nhờ một khỏa cự hình đạn, bị ả ảo dạ đánh ra ngoài. Đạn so bóng rổ còn lớn hơn, đang phi hành thời điểm lập lòe ánh sáng màu cam. Lan tràn vòng sáng bên trong, còn có sấm sét ở bên trong lập lòe. Nhìn qua, có chút khí thế ngô kỹ năng phóng thích. Còn chưa công kích được nạn, cường đại sức giật để cho nàng bay ngược ra ngoài. Ba ả ảo dạ đâm vào trên vách tường sau lưng. Nàng thở phi phò, trên thân ánh sáng lóe lên. Không có chịu đến công kích, nàng liền lui về đến hình thái nhân loại. Quanh phía trước nổ tung, một đám lửa nổ tung. Chuyến vang dư ba, nhường người quan chiến liên tiếp lui về phía sau. Nàng thân ảnh tức thì bị hỏa diễm thôn phệ, biết xương mù tiêu tan mới xuất hiện lần nữa. Hắn đứng tại chỗ, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cùng cả mẹn gì đỡ có khói vô hại định luật khác biệt. À áo dạ kỹ năng công kích. Cũng không phải rất mạnh. Nàn sử dụng cả mẹn gì đỡ cơ sở hình thái, liền có thể đem hắn đón đỡ. Theo ả áo dạ đối với cả mẹn gì đỡ sức mạnh nắm giữ càng ngày càng sâu, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Trừ phi, hắn có được phục sinh giả gây cương liệt như thế lực phòng ngự. Tô kỳ họa sổ gỗ cùng gây đứng ở phía sau, hai người liếc nhau. Nhìn về phía nàn ánh mắt, mang theo sâu đậm giật mình. Hai người bọn họ tự tin, vừa rồi kỹ năng công kích dù là không mạnh, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Nàn thực lực càng ngày càng mạnh. Tô kỳ họa sổ gỗ nắm quyền một cái, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ gây so với hắn bất đắc dĩ rất nhiều, hắn bây giờ liền gì đơ bắt cũng không có. À áo dạ, ngươi không sao chứ? Nàn giải trừ biến thân, vội vàng đi tới à áo dạ bên cạnh. Kaka, ta không sao à áo dạ nói, cơ thể hơi nhoáng một cái. Nàn thân ảnh lóe lên, nâng lên nàng. À áo dạ khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Trên trán còn mang theo mồ hôi. Cũng không phải sinh bệnh, mà là thể lực tiêu tàn tạo thành phụ tải. Nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục, không có gì đáng ngại. Ô nì chèn, a áo dạ vừa rồi bày tỏ a áo dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngựa khí có chút khẩn trương vấn đạo. Ý kiến của những người khác, nàng căn bản cũng không quan tâm. Nhưng mà a áo dạ đối với nàng lời nói, lại hết sức để ý rất tốt. Nàng thoáng khẽ giật mình, cười trở về nàng. A áo dạ cùng cả mẹn dĩ đờ lẻ một thế giới lươi đao duy A so sánh, tự nhiên kém cỏi rất nhiều. Chỉ bất quá, biểu hiện của nàng dùng 100 phân để phán đoán lời nói, A áo dạ có thể được 70 phân. Dù sao cũng là lần thứ nhất biến thành cả mẹn dĩ đờ chiến đấu, nhất định sẽ có chỗ tì vết. Dù là tổ kỳ họa sổ gỗ loại này mang theo hào quang nhân vật chính người. Sơ kỳ biến thành cả mẹn dĩ đờ thời điểm, thực lực chiến đấu QNZ vô cùng tàn bã. Hi hi nghe được nạn trả lời, ạ ảo dạ cười vui vẻ. Chúng ta trở về đi thôi. Nạn xoa xoa nàng đầu, đám người rời đi chiến đấu khu vực. Cái nào đó kiến trúc. Bảng số phòng bên trên lập lòe ba chữ to, á ho ý hà nạ. Bắt đầu một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Nàng đưa tay ra, tại dị loại gì đơ bắt điểm mạnh một cái. Bỡ lạ trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Nữ nhân trên người quang mang bắt đầu lấp lòe. Sau một khắc. À nọ thờ bờ lạ từ á ho ý hà nạ liền xông ra ngoài. Hoa lạp cửa kính, trực tiếp bị đụng nát. À nọ thờ bờ lạ thân ảnh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Si dô mò dạng này có thể a ủ giọng nói có chút run rẩy. Lúc này ủ, tướng mạo vô cùng thảm. Trên mặt mặt mũi bầm rậm, trên thân càng là tàn phá giống như tên ăn mày. Đùng đùng si dô mò xuất hiện, đưa tay vô vô mặt của hắn. Thanh âm không lớn. Nhưng cũng không nhỏ đầy đủ ưu đau. Nhát gan sợ phiền phức ủ, không dám có một ti phản kháng. UQNZ rất tuyệt vọng. Hắn chỉ lo trợ giúp củ rồ hòa đối phó si rô hòa, lại không có nghĩ tới chính mình. Đơn độc đối mặt si rô hòa, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mặc dù bị si rô hòa hành hung một trận, lại không có nguy hiểm tính mạng. Thiếu niên, ngươi làm rất tốt. Shizuho trên mặt mang hạt tốt nụ cười, chậm rãi nói. Bây giờ, ta có thể đi được chưa? Ủ lui lại mấy bước, nhìn xem hắn hỏi. Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Shizu Hoss miệng sừng hơi hơi câu lên, ngươi giúp ta đem nàng biến thành ạ nọ thờ gì đờ, ta tha cho ngươi một cái mạng. Mặc dù không biết Shizu Hoss đang có ý đồ gì, nghe được có thể rời đi phía sau, hắn không nói hai lời xoay người chạy. Mấy hơi thở, liền biến mất không thấy. Không có người sau đó, Shizu Hoss đứng tại Aoi Hana. Hắn vung lên hai tay, hai tấm chất giấy thẻ bài xuất hiện. Đồ án phía trên là hai loại màu xả cờ kha cờ nhau rồ kẻ. Làm hai tấm vương bài đụng vào nhau, lời nói Shizu Hoss tự mình lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, hắn cầm trong tay hai tấm bài bổ kẻ vứt bỏ. Trên mặt, mang theo làm người sợ hãi điên cuồng biểu lộ.